Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 087. Một nửa vạc. Một nửa vạc, một nửa vạc, vật này xuất thế, bách tính gặp nạn, truyền thuyết một nửa vạc chính là không đầu hình người tượng. Hành động lấy nhảy nhót làm chủ, đại biểu tai ếch, nhưng phàm là một nửa vạc xuất hiện địa phương, nhất định sẽ xuất hiện khó mà miêu tả tai nạn. Tần Nguyệt Sinh đem nội lực thôi phát, đều hộ tại quanh thân. Hắn nội lực thuẫn dù không kịp Bạch Hào loại kia năm ngón tay độ dày, nhưng cũng có cái một lượng chỉ tả hữu, chủ yếu ứng đụng đến quá cường đại quỷ quái yêu gì. Dùng để hộ thân vẫn là dư sức có thừa. Khanh khanh, một nửa vạc hai chảo cùng chấn tà đao ngạnh sinh sinh va chạm đến cùng một chỗ. Mà còn thừa hai chảo thì chúng Tần Nguyệt Sinh thân thể. Tần Nguyệt Sinh hổ hạc chiết mai thủ mới ra, một tay bắt đối phương một đầu cổ tay, dùng sức liền hướng nghịch phương hướng cuồng bạo một chiết. Kẹt, một nửa vạc cánh tay tại nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh vặn gãy. Nhưng cái này tựa hồ đối với nó đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Reng reng reng, theo Tần Nguyệt Sinh động đậy, bị hắn treo ở trên tay đãng hồn linh không ngừng phát ra tiếng vang. Năm cái đãng hồn linh trừ tà uy lực tăng gấp bội. Liền thấy một nửa vạc khoảng cách đãng hồn linh gần nhất một cánh tay nháy mắt mặt ngoài da chóc. Thịt bong, có chút địa phương còn bộc lộ ra thật sâu chỗ bạch cốt. Ông, Tần Nguyệt Sinh vừa dùng lực, liền có một cỗ chân đáng kình dọc theo thân đao hướng một nửa vạc trên thân truyền vang mà đi. Chân nó hai tay nhao nhao vang lên nổ tung tiếng nổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Nguyệt Sinh cầm đao một cái vòng quanh, đem một nửa vạc hai tay đều cho phát đến một bên. Lập tức một đao thẳng tắp đâm ra, chính giữa một nửa vạc ngực. TTT, chấn tà đao trừ tà chi lực cỡ nào cường đại. Một đao kia nhập thể, một nửa vạc thân thể lập tức liền xì xì bắt đầu hòa tan tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh nhất cổ tác khí, bỗng nhiên cầm đao hướng xuống nhấn một cái, nháy mắt chấn tà đao liền từ một nửa vạc ngực một đường vạch đến bụng dưới vị trí. Những nơi đi qua, vết thương đều bắt đầu phát ra khói đen, một nửa vạc bốn tay hồng mang bỗng hiện, ẩn ẩn có quỷ khóc sói gào thanh âm, nữ khóc anh gáy thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến. Nhiễu người thần thức, mê người thần trí, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác mi tâm mát lạnh, liền biết chiêu này cực kỳ nguy hiểm, không nên xem nhẹ, suy nghĩ hiển hiện ở giữa. Hắn đã là rút ra chấn tà đao, đem băng sơn bá đao cho vung chặt đến cực hạn, đao quang tàn ảnh, giống như tấm lụa quyển hoành, phô thiên cái địa, lại như thời gian qua nhanh, khó mà bắt giữ, mà cùng lúc đó, một nửa tháp cũng là bốn trưởng ra hết, mang theo vô số u hồn túy ảnh theo nhau mà đến. Trong lúc nhất thời, một nửa vạc phía sau trong hắc ám tựa như là mở ra một cái âm phủ địa phủ. Đại lượng quỷ ảnh chồng chất, như núi hô sóng thần hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Xoát xoát xoát, đao quang chỗ đến, yêu ma quỷ quái đều tại đao hạ phá diệt tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh giờ phút này giống như một khối đứng ở vỡ đê đại giang bên trong đá ngầm. Mặc cho ngươi khí thế hung hung, ta từ cắm rễ vững như Thái Sơn, khó mà dung chuyển. Khi quỷ ảnh trùng điệp có suy giảm chi thế, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đem nội lực kèm ở chấn tà đao phía trên. Trực tiếp liền một đao cuồng chảm mà ra, lập tức liền thấy từ chấn tà đao trong nháy mắt hiện ra một đạo chừng dài 5 thước màu trắng đao. Khí, lấy sôi trào mãnh liệt chi thế, một đao phá vỡ vô số quỷ ảnh. Tinh chuẩn chém chúng ẩn tàng tại trong đó một nửa vạc bản thể. Tê lạp, đao khí từ một nửa vạc phần cổ đứt gãy một đường chém xuống. Trong chớp mắt liền đã bị một phân thành hai. Ngay trước mặt Tần Nguyệt Sinh, hai nửa thân thể riêng phần mình hướng về hai bên phải trái khuynh đảo. Vô thanh vô tức cắm đến trên mặt đất, theo tất cả quỷ ảnh tẫn tán hết sạch, nơi đây lập tức lại khôi phục thành yên tĩnh như trước. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh thu đao chuẩn bị thở phào lúc, chợt thấy một đạo đen đoàn từ một nửa vạc thể nội bay nhanh mà ra, trực tiếp liền hướng phía hẻm cuối cùng bỏ chạy. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hưu, Tần Nguyệt Sinh phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền đem trong tay chấn tà đao hất lên mà ra. Liền gặp một đạo hắc quang như lưu quang như thiểm điện vạch ra, trong chớp mắt đã tinh chuẩn đâm trúng cái kia đạo đen đoàn. Chấn tà đao liền cùng nó cùng nhau rớt xuống đất, một đao cắm vào phiến đá ở trong. Cái này phi đao thuật thật sự là không có phí công thêm. Còn trách dùng tốt, về sau có thể cân nhắc đem tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh phủi tay cười nói, hướng phía chấn tà đao chỗ đi tới. Khi nhìn rõ ràng bị chấn tà đao ghim trúng cái kia đồ vật lúc, Tần Nguyệt Sinh trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là, ngoặc kép, thành Thanh Dương bên ngoài, trên sườn núi, một cái từ tảng đá cùng trúc tấm lâm thời dựng ra tế đàn bên trong. Một túm mái tóc không hiểu tự động đốt giấy lên đến. Tại trong đêm tản mát ra một đạo chói mắt ánh lửa. Thế nào, Triệu không trở lại, một nửa vạc đã chết. Không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại chuyện này. Nhanh đi về nói cho thủ lĩnh. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền biến mất ở núi đồi phía trên. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bị chấn tà đao đâm trúng cái kia đồ vật, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, chỉ thấy đây là một đoàn còn tại nhúc nhích màu da thể dính vật. Dù cho bị chấn tà đao cắm ở, thân thể của nó cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng. Từ điểm đó có thể đoán được, cái này đồ vật hẳn không phải là tà vật. Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh vào trên mặt đất, cầm lấy một khối nát tảng đá tới chống đỡ đỉnh cái đồ chơi này. Nhưng là nát tảng đá căn bản là cắm không vào vật này thể nội. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh đành phải trước rút ra chấn tà đao, dự định đem cái này đồ vật cho cùng nhau mang về. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, kia đồ vật đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp dính tại Tần Nguyệt Sinh cánh tay phải bên trên. Ùng ục ục, nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh toàn bộ cánh tay phải đều bị vật này bao khỏa. Thẳng đến lan tràn đến nơi bả vai mới bắt đầu đình chỉ ở xu thế. Đáng chết, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế một nước. Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ bàn tay trái đặt tại cánh tay phải bên trên, liền định đem vật này phân giải tiêu diệt. Nhưng cùng lúc đó, kia đồ vật nhúc nhích xu thế im bặt mà dừng, ngưng kết thành một tầng tinh trạng chất hình thành tại Tần Nguyệt Sinh cánh tay phải làn da mặt ngoài, một đầu ngón tay điểm tại cái này đồ vật trên thân. Là không phân giải nhiếp hồn ma, phân giải xác suất thành công 0,88%. Sống, nhìn xem thấp như vậy xác suất thành công, Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu mày. Càng là sinh vật sống, phân giải xác suất thành công liền sẽ giảm xuống. Muốn đề cao xác suất thành công, chỉ có đem cái này đồ vật đánh thành trọng thương, hoặc là lấy tính mệnh. Tần Nguyệt Sinh dùng chấn tà đao hướng trên cánh tay của mình một chặt. Cái này nhiếp hồn ma biến thành tinh trạng xác lại lạ thường cứng rắn. Chấn tà đao ngay cả một đạo dấu đều không thể chém ra tới. Nhéo nhéo bàn tay, vật này phụ thuộc tại mình trên thân, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng. Đồng thời phần tay trình độ linh hoạt cũng không có chịu ảnh hưởng. Xuống tới, Tần Nguyệt Sinh dùng đốt ngón tay gõ gõ nhiếp hồn ma thân thể. Quát, vừa dứt lời, nhiếp hồn ma liền một lần nữa hóa thành cao trạng vật. Từ Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay chảy xuôi đến mặt đất. Thấy tình cảnh này, hắn lại là nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn có thể nghe hiểu mình. Hưu, Không đợi Tần Nguyệt sinh lòng sau một hơi này, Nhiếp Hồn Ma nháy mắt lại nhảy lên hắn cánh tay phải. Một lần nữa hóa thành trước đó tình trạng xác. Tần Nguyệt sinh, ngoặc kép, mẹ ngươi ngươi đây là ỷ lại vào ta rồi. Xuống tới, Nhiếp Hồn Ma rơi xuống. Không cho phép lại dán ta. Nhiếp Hồn Ma quấn lên Tần Nguyệt sinh mắt cá chân. Giống như là vòng chân đồng dạng tại trên đùi của hắn tạo thành một vòng tròn. Cái này đồ vật tựa hồ được phụ thuộc lấy cái gì mới có thể cảm thấy dễ chịu. Trải qua nhiều phiên thí nghiệm khảo thí, Tần Nguyệt Sinh có thể chính xác định trước mắt không có quá tốt thủ đoạn có thể đối phó nó. Không biết vì cái gì, cái này đồ vật rõ ràng là cái ma, nhưng là trấn tà đao lại đối với nó không có trừ tà phản ứng. Lại tăng thêm vật này trước mắt biểu hiện còn tính là bình thường. Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ có thể tùy ý nó nghỉ lại tại trên chân của mình. Dù sao không có biện pháp, a, đánh lại đánh không chết, phân giải lại phân giải không xong. Như thế đùa nghịch vô lại đồ vật Tần Nguyệt Sinh đến nay vẫn là lần thứ nhất thấy. Đi trở về đến vừa mới chém giết một nửa vạc địa phương. Liền như thế một lát công phu, một nửa vạc thân thể đã hư thối thành một bãi bùn đen. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái này đồ vật vừa chết, Phúc Yên hẻm hẳn là liền sẽ không lại phát sinh giống như kiểu trước đây quái sự đi. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn hẻm hai bên tường cao. Địa hình này như một mực tồn tại, vẫn như cũ đối thành Thanh Dương bất lợi. Ngày khác đi cùng Tuân Sinh nâng ý kiến, để hắn phái người tới đem đầu này hẻm phá hủy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mắt nhìn bốn phía, lần nữa lay động dừng lại đãng hồn linh lấy bảo đảm nơi đây đã khôi phục bình thường. Thấy không có gì phản ứng, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới quay người đi ra Phúc Yên hẻm. Từ khi Tần gia thuyền hàng bên trên giá trị 4.000 lượng hoàng kim chất ngọc bị hủy cái này việc, sự tình phát sinh về sau, Tần Phong tâm tình vẫn luôn có chút dầu dĩ không vui. Lâu khó tránh khỏi sinh sôi tâm bệnh, Đoạn Hồng Cẩm liền đề nghị đi thành Thanh Dương bên ngoài Hàn Sơn tự giải sầu một chút. Hàn Sơn tự một mực lấy phong cảnh yêu nhã nghe tiếng, chính là thành Thanh Dương phụ cận một chỗ nghỉ mát chi địa. Tần Phong cảm thấy cái chủ ý này không sai, liền đáp ứng xuống tới. Đồng thời còn muốn mang Tần Nguyệt Sinh cùng Tần Hoàn cùng đi, nhưng trực tiếp liền bị Tần Nguyệt Sinh cho tại chỗ cự tuyệt. Tần phủ cổng, cha, nhị nương, hai cái này linh đang tặng cho các ngươi, là ta tự mình làm, các ngươi nhất định phải tùy thân mang theo, tuyệt đối đừng làm mất rồi. Tần Nguyệt Sinh đem hai cái đãng hồn linh đưa cho Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm nói. Tần Nguyệt Sinh dài đến như thế lớn, còn chưa hề đưa qua phụ mẫu cái gì đồ vật. Tần Phong trong lúc nhất thời không khỏi có chút kích động. Đây là cha sống lâu như vậy đến nay, nhận được lễ vật tốt nhất. Tần Nguyệt Sinh thận trọng nói, thật sự là ta tự mình làm. Người nhất định phải tùy thân mang theo a. Nhất định nhất định, Tần Phong cười tiếp nhận, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhị nương, ngươi cũng thế. Đoạn Hồng cầm qua linh đan, trực tiếp cũng đừng tại mình hương bao bên trên. Nhị nương biết, nhìn xem hai người ngồi lên xe ngựa, chậm rãi biến mất tại cuối con đường. Tần Hoàn hỏi, Nguyệt Sinh đường đệ, ngươi làm sao không cùng theo đi Hàn Sơn tự du ngoạn đâu? Bởi vì muốn kiếm tiền a. Tần Nguyệt Sinh nhìn hắn một cái, trước đó để ngươi ghi chép những cái kia đồ vật, ngươi hoàn thành thế nào? Buổi sáng liền chép tốt. Cái này nhưng so với ta học thuộc lòng muốn tới đơn giản nhiều. Tần Hoàn chống nạnh kiêu ngạo nói. Được, hiệu suất không tệ. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Kia trong ngày đường bộ phận kiến trúc bị Vương Mãnh đánh sập, gần nhất Tần quản gia đều đang phụ trách chiêu công đến tiến hành trùng kiến, cùng đối với kiến trúc xung quanh mặt đất một lần nữa che phủ. Tần Nguyệt Sinh cũng không có ở Tần phủ bên trong lưu lại. trực tiếp liền mồi lên xe ngựa tiến về nha môn chuẩn bị bái phỏng Bạch Hào. Thuận tiện cùng Tuân Sinh nói chính một chút đã giải quyết Phúc Yên hẻm tình huống. Đi vào nha môn, bây giờ thành Thanh Dương nha trong môn tá quan phần lớn đều biết Tần Nguyệt Sinh. Ngươi muốn tiến vào nha môn tự nhiên là thông suốt, rất nhanh liền tại quan sai dẫn đầu hạ, thấy đến ngay tại phê duyệt công văn Tuân Sinh. Tuân đại nhân, Tần Nguyệt Sinh vào nhà sau dẫn đầu hành lễ. Tới rồi, lần này các ngươi cùng Bạch đại nhân đi xử lý chỗ kia quỷ bí sự tình. Ta đã biết được, làm không sai, ta thành Thanh Dương có thể có ngươi bực này nhân tài mới nổi. Bản quan thật sự là phi thường vui mừng a. Tuân Sinh cười nói, đại nhân nói đùa, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Chủ yếu nhất là lần này công lao phần lớn trên người Bạch đại nhân. Không có hắn tại, chúng ta hơn phân nửa đã chết tại chỗ kia quỷ bí bên trong. Bất kể nói thế nào, người cũng vì thành Thanh Dương thanh trừ hết một đại uy hiếp. Ta phải hảo hảo ban thưởng ngươi. Ngươi có cái gì thiếu sao? Ây, Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Ngược lại không có gì thiếu. Bất quá ta gần nhất dự định tại toàn thành các đại tiệm sách bán đăng nhiều kỳ sách báo. Hy vọng đại nhân có rảnh rỗi, có thể giúp một tay tuyên truyền tuyên truyền. Dễ nói, dễ nói. Tuân Sinh liên tục gật đầu. Đúng rồi đại nhân, ta có việc bẩm báo. Cứ nói đừng ngại. Tối hôm qua ta đi Phúc Yên hẻm một chuyến, đem sống nhờ tại nơi đó mặt quỷ quái cho thanh trừ. Tuân Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Còn có loại chuyện này, tình huống cụ thể như thế nào? Tần Nguyệt Sinh liền đem tối hôm qua mình gặp phải sự tình cho tự thuật một lần. Một nửa vạc, Tuân Sinh mặc dù thân là một thành thái thú, nhưng đối với quỷ quái yêu dị cái này phương diện tri thức lại là không có Tần Nguyệt Sinh nhiều. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn tuyệt không nhìn qua thất tinh giám biên chế, thất tinh bảo điển. Người kia trệ rất rõ ràng là có người ác ý luyện thi. Ý đồ tại thành Thanh Dương âm thầm luyện ra một tai họa lớn. Lấy sau khi luyện thành tạo thành bản địa sinh linh đồ thán. Đại nhân, Phúc Yên hẻm sớm nhất xảy ra chuyện án lệ là cái gì thời điểm phát sinh? Tần Nguyệt Sinh hỏi, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá có thể tìm đến án giám quan hỏi một chút. Tuân Sinh lập tức cửa đối diện bên ngoài nha. Dịch hô, để hắn đem bản thành án giám trương nhanh chóng đi tìm tới. Không bao lâu về sau, một mặt đen nam tử liền từ ngoài phòng đi đến. Đại nhân, ngài tìm ta? Trương nhanh chóng hỏi. Tuân Sinh, Trương nhanh chóng, Phúc Yên hẻm cái kia địa phương là từ cái gì thời điểm bắt đầu xảy ra chuyện? Đại khái là hơn 3 tháng trước đi. Trương nhanh chóng đáp. Tần Nguyệt Sinh nói, đại nhân, xem ra sớm tại 3 tháng trước, mánh khóe liền đã sơ hiện. Ta rất hoài nghi việc này có phải hay không là dị khách gây nên. Tuân Sinh một mặt nghiêm túc, ta sẽ tăng thêm nhân thủ tra rõ việc này. Thành Thanh Dương nhiều năm như vậy bình an, tuyệt đối không thể để cho cái gì dị khách làm hỏng đi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, vậy ta đi trước Bạch Hào đại nhân bên kia nhìn xem. À đúng, nói đến đây cái. Tuân Sinh từ trên bàn một đống thư tịch ở trong rút ra một quyển sách. Đây là trường an khẩn cấp đưa tới văn kiện khẩn cấp. Thất tinh giám, người cùng nhau mang đến cho Bạch đại nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.